Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 6 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị do Khánh Duy diễn đọc. Nguồn truyện được lấy trên Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Trong sân viện, tay phải của Kỳ Nhất Xuyên đang cầm một thanh trường kiếm màu xanh chém vào cây cọc gỗ. Từng kiếm chiêu cơ bản bổ, đâm, vẩy, chạm, quét, điểm lần lượt được thi triển ra. Hắn cũng không dùng bao nhiêu khí lực nên cây cọc gỗ cũng chỉ lại vết nhỏ. Ở bên cạnh, thê tử Uất Trì Tuyết ngay ngắn bưng lấy cái hũ, khi thì cười nhìn chồng luyện kiếm, khi thì tưới nước cho bồn hoa. Hả? Kỳ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết đồng thời quay đầu nhìn về cùng một hướng. Hai vợ chồng đều cảm ứng được một hồi khí lưu chấn động. Là hướng của Long Bảo ư? Hai vợ chồng Kỳ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết đồng thời vào một tiếng nhảy lên nóc nhà, nhìn về hướng Long Bảo ở phía xa xa. Long Bảo xây dựng tại chỗ hẻo lánh ở nội thành, cự ly vợ chồng Kỳ Nhất Xuyên tới chỗ đó tầm 2 dặm. Chỉ thấy ở khoảng không phía trên Long Bảo đang có một con rực xà cực lớn. Đôi cánh bao phủ đầy lân giáp của nó đang gần như phủ kín toàn bộ Long Bảo. Ở gần đó có một thiếu niên trên người đầy vết máu đang bay tán loạn, đồng thời một cái đuôi rắn đuổi theo nhanh như tia chớp. Uất Chỉ Tuyết đỏ bừng con mắt, kêu lên âm thanh mang đầy vẻ thê lương đau khổ. Đinh Nhi! Cự ly này quá xa, căn bản có muốn làm gì cũng không kịp. Nghiệt xúc này! Kỷ Nhất Xuyên nhìn như muốn nứt khóe mắt, trường kiếm trong tay chém mạnh một cái. Vù, vù! Một đường kiếm quang chói mắt màu xanh bay đi. Đường kiếm này dài chừng hơn 100 trượng, thậm chí là còn lớn hơn cả rực xà kia. Kiếm xẹt qua trời cao, chém về hướng rực xà. Uỳnh uỳnh uỳnh. Ở phía xa xa, rực xà đang dùng cái đuôi giao đấu trong nháy mắt hơn 10 lượt. Chỉ thấy toàn bộ Long Bảo đều hoàn toàn sụp đổ, lượng lớn đá vụn văng tung tóe. Đa phần những người hầu, hộ vệ, tộc nhân kỳ tộc sinh hoạt xung quanh Long Bảo trong lúc nhất thời không kịp trốn tránh đều bị chết thảm. Ngay cả đám yêu thú trong hang cũng phải nhận lấy ảnh hưởng mà chết thảm. Kỳ Linh vừa thoát ra khỏi lồng giam thì thấy ngay một cái đuôi rắn cực lớn đánh quật tới. Kỳ Linh hiểu Kim Thần Y gặp phải quái vật rực xà kia thì cũng chả khác gì trang giấy. Đến cả bản thân mình đã luyện thần ma luyện thể đạt đến hậu thiên cực hạn, sợ là bị đập phải thì cũng thành đống thịt nát. Không, không được. Trong lòng Kỳ Linh có cảm giác mãnh liệt không chịu buông tha. Ở kiếp này mình có thân thể khỏe mạnh, có cha mẹ yêu thương, có cơ hội khống chế vận mệnh đi vào con đường tu tiên, rồi cả công sức mình dốc lòng tu luyện đến hôm nay tất cả mới chỉ bắt đầu. Chính mình thực sự chết không cam lòng. Né tránh mau! Kỳ Linh dùng toàn bộ sức lực thi triển phong ảnh bộ. Nhanh, nhanh hơn nữa, càng nhanh càng tốt, phải nhanh hơn. Vù vù, tiếng gió gào thét. Bóng dáng của Kỳ Linh như bay thay tiếng gào thét kia. Uỳnh! Đuôi rắn hung hăng quật tới, cứ theo hướng Kỳ Linh mà quật, làm cho mặt đá trên Long Bảo vỡ nát. Toàn bộ Long Bảo rung động lắc lư, lượng lớn nham thạch rơi ra, tất cả tạo nên một cảnh khói bụi mờ mịt. Người tránh được ư? Đôi mắt đỏ thẫm của rực xà dựng thẳng lên gầm nhẹ. Người may mắn tránh thoát một lần, chẳng lẽ có thể tránh được lần thứ hai sao? Dầm! Đuôi rắn lại quật một nhát. Thế nhưng thân thể Kỳ Linh giống như một trang giấy tung bay theo cơn gió, phiêu đãng như gió, thân thể như cái bóng. Đuôi rắn lại lần nữa quật hụt Kỳ Linh, đập vào bên trong của Long Bảo. Không có khả năng! Rực xà nổi giận. Nó là đại yêu tu luyện ngàn năm, đạt tới tiên thiên sinh linh hậu kỳ, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đại yêu bình thường ở vào giai đoạn trước tiên thiên sinh linh. Thực lực của nó đến như vậy thì giết một tên thiếu niên phải dễ dàng cơ chứ. Như lần trước nó giết mấy ngàn người bộ lạc Kim Đao đều là cực kỳ dễ dàng. Uỳnh uỳnh. Rực xà điên cuồng dùng đuôi quật tới, đôi cánh của nó cũng quật theo, toàn bộ Long Bảo lắc lư như muốn đổ lên người nơi này. Lại có thêm lượng lớn đá rơi xuống làm chết thêm nhiều sinh mạng nữa. Chết, chết đi, chết hết cho ta. Rực xà nóng nảy, hàn khí điên cuồng tràn ngập. Không khí xung quanh lạnh dần, làm cho một đám người hầu lập tức chết cóng. Độc khí màu đen tràn ngập,

huynh mau đi tìm kiếm dực xà giúp ta. Kỷ Nhất Xuyên đứng trên mặt nước hồ nói, tuy nó thực lực mạnh hơn huynh, nhưng hiện tại đang bị trọng thương. Huynh nếu tìm thấy, chỉ cần cuốn lấy nó, không để chạy thoát là được. Ta sẽ lập tức tới giết nó ngay. Được, cứ giao cho ta. Đại xà màu đen uốn lượn trong hồ nước, ló đầu ra đáp lời, rồi lập tức cả người chìm xuống hồ, bắt đầu càn quét rà soát dưới đáy hồ. Dưới hồ nước, cả đám yêu quái chạy tứ tán hoảng sợ kêu thét. Thanh Diễm Điểu. Kỷ Nhất Xuyên ngẩng đầu nhìn lên Thanh Diễm Điểu. Người ở phía trên bên phải chú ý vào, một khi rực xà chạy ra khỏi hồ nước thì lập tức đuổi giết. Được. Thanh âm Diễm Điểu phát ra âm thanh êm ái rồi nhanh chóng bay lên cao. Khuôn mặt của Kỷ Nhất Xuyên lạnh lùng, hắn cầm trong tay trường kiếm đi xuống hồ nước. Hắn đi trên nước như đi trên đất bằng, từng bước một tiến lên, để lại rung động nhẹ trên mặt hồ. Ánh mắt lạnh như băng quét qua xung quanh như nhìn thấu xuống tận đáy hồ. Tại Kỷ tộc Tây Phủ, trời đã tối, chuyện rực xà tập kích làm huyên náo ầm ĩ một hồi ở Kỷ tộc Tây Phủ cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Phụ thân. Kẻ có hơn 10 búi tóc trên đầu là Kỷ Vu Ngọc đang ngồi xổm ở đấy, tay bưng chén rượu đầu thú uống, xong rồi nói ra. Đại yêu rực xà đã trốn về hang ổ ở hồ rực xà, nơi đấy rộng rãi vô cùng, lại sâu không thấy đáy. Vừa rồi có một đại xà màu đen cũng đã đuổi theo truy bắt. Tuy Kỷ Nhất Xuyên có manh mối, nhưng nếu nó một lòng muốn trốn thoát thì muốn giết cũng rất khó. Kỷ Liệt gật đầu nhưng lại chau mày. Rượu thịt trước mắt đầy một đống vẫn không đụng đến, dĩ nhiên là có chuyện phiền lòng. Phụ thân. Kỷ Vu Ngọc nghi hoặc nhìn về phía phụ thân. Kỷ Liệt nhíu mày, ngậm ngùi thở dài. Một đường kiếm quang bay qua 2 dặm đã có thể làm trọng thương đại yêu rực xà. Uy lực của kiếm này đã thực sự vượt ra khỏi khả năng cực hạn của thiên thiên sinh linh rồi. Phụ thân, ý của người là... Kỷ Vu Ngọc kinh hãi. Tu sĩ tử phủ ư? Kỷ Liệt lắc đầu. Điều này khó nói. Nếu như nói Kỷ Nhất Xuyên khai mở được tử phủ thì sẽ có thể khống chế sử dụng pháp bảo phi hành rồi, chứ không để con rực xà thiếu chút nữa giết chết con trai hắn trốn thoát đâu. Nhưng nếu chưa khai mở tử phủ thì uy lực một kiếm ấy của hắn lại quá lớn, không hợp với bình thường. Vì thế ta cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu. Còn có lúc đó ta nhìn thấy Kỷ Linh bị chặt đứt tay, như thế nào chỉ sau chớp mắt bụi mù tràn ngập qua, đến lúc bọn ta đuổi đến đã thấy nó bình yên vô sự. Kỷ Liệt nhíu mày nói, đúng là có nhiều tiên thiên sinh linh nhìn thấy Kỷ Linh trong đống phế tích bị chặt đứt tay. Có lẽ Kỷ Linh nhi tử của Kỷ Nhất Xuyên tu luyện một pháp môn thần ma luyện thể nào đó. Kỷ Vu Ngọc gật đầu nói, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới cực cao thâm thì mới có thể nối lại tay. Điều này càng làm con thêm khó hiểu hơn. Tên Kỷ Linh này bị rực xà tập kích ở Long Bảo, vậy mà như thế nào có thể sống sót được đây? Ta cũng khó hiểu như vậy. Kỷ Liệt cảm khái nói, cứ coi như hắn mạng lớn đi. Vì sao Kỷ Linh có thể sống sót đây? Khả năng là rực xà biết rõ thân phận của Kỷ Linh nên không dám giết. Khả năng là Kỷ Linh có sức sống cực mạnh của thần ma luyện thể nên may mắn sống sót. Khả năng là Kỷ Linh được cha mẹ tặng cho kỳ bảo, có thể bảo vệ tính mạng. Các cường giả ở Kỷ tộc Tây Phủ chỉ có thể đoán già đoán non ở trong lòng, chứ chả ai nghĩ đến khi Kỷ Linh gần 10 tuổi đã đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi. Kỷ Linh thỏa thích thi triển phong ảnh bộ trong luyện võ trường. Chỉ thấy bên trên luyện võ trường dài rộng vài trăm mét có một đạo tàn ảnh mơ hồ đang di động với tốc độ cao, theo sau là những tiếng kêu soàn soạt, lại còn thấy đến mờn hơn 10 tên Kỷ Linh. Linh Nhi, một giọng nói truyền đến. Kỷ Linh đột ngột dừng lại. Mẫu thân. Kỷ Linh liền chạy ra đón. Uất Chỉ Tuyết chậm rãi bước đến, nhìn thấy nhi tử tràn đầy vui mừng. Sau khi đại yêu rực xà tập kích, ban ngày lúc đội hắc giáp vệ hỏa táng bái tế đầy đủ cho các tộc nhân bị chết, Kỷ Linh khẽ nói với mẫu thân rằng thân pháp của mình đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đương nhiên là chỉ nói cho mình mẫu thân biết. Mới gần 10 tuổi mà thân pháp đã đạt tới thiên nhân hợp nhất. Mặc dù Uất Chỉ Tuyết đã từng lang thang lưu lạc qua rất nhiều địa phương ở vương triều đại hạ, nhưng dạng biến thái thế này thì nàng cũng rất ít thấy qua. Thực ra do Kỷ Linh từ lúc sinh ra đã quan tưởng nữ hoa đồ, cho đến nay làm hồn phách cường đại, lại khổ tu từ nhỏ phong ảnh bộ, đến 2 năm trước cũng đạt nhập vi rồi. Và lúc sống chết lại cảm nhận được trời đất ở cảnh giới đạt thiên nhân hợp nhất thì cũng là nước chảy thành sông. Linh Nhi, Uất Chỉ Tuyết nhìn kỹ Như Tử, thần pháp của con đã đạt thiên nhân hợp nhất rồi, bước tiếp theo sẽ là luyện kiếm pháp đạt tới thiên nhân hợp nhất, ngàn lần chớ được lười biếng đấy. Vâng, thưa mẫu thân. Kỷ Linh gật đầu. Thân pháp thiên nhân hợp nhất là làm cho người hợp nhất cùng với thiên địa. Kiếm pháp thiên nhân hợp nhất là hợp nhất người, kiếm, thiên địa. Dĩ nhiên là khó hơn một chút. Mẫu thân, Kỷ Linh hỏi tiếp, lúc nào phụ thân có thể trở về đây? Cha con đuổi theo hòng giết đại yêu rực xà, khi nào giết được sẽ quay về thôi. Uất Chỉ Tuyết nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trời cũng dần lạnh hơn, phụ thân vẫn không trở lại. Kỳ tộc Tây Phủ đã sớm phái ra một đội hắc vệ giáp đóng quân lâu dài ở hồ Dực Xà. Bên trong luyện võ trường, từng đường kiếm ảnh rít gào hiện lên. Kỳ Linh một thân một mình luyện tập tích thủy kinh. Hiện tại bất kể là hắc giáp vệ hay là yêu thú lợi hại, đối với mài luyện kiếm pháp cho Kỳ Linh đều không còn được nữa. Mà phụ thân Kỳ Nhất Xuyên vẫn chưa trở lại, ông ta là người tốt nhất chỉ điểm cho hắn luyện kiếm bây giờ. Công tử, Thu Diệp nhỏ nhẹ nói. Hả? Kỳ Linh nhìn về phía Thu Diệp, vẻ mặt nàng như biểu lộ tinh thần đang không ổn định. Kỳ Linh nhíu mày, hắn thu Bắc Minh kiếm vào rồi hỏi, Thu Diệp, có chuyện gì vậy? Công tử, Thu Diệp gọi nhỏ nhẹ, phụ thân của Xuân Thảo tới cầu kiến công tử. Ai cơ? Kỳ Linh sững sờ. Phụ thân của Xuân Thảo, Thu Diệp nói lớn hơn một chút, là cha đẻ. Kỳ Linh kinh ngạc nói, Xuân Thảo cũng có phụ thân sao? Hai cô hầu gái của hắn đều xuất thân đầy tớ, từ nhỏ đã bị mua vào kỳ tộc Tây Phủ rồi. Xuân Thảo đang ở đâu rồi? Kỳ Linh hỏi. Xuân Thảo không dám tới gặp công tử. Hầu gái Thu Diệp nhẹ giọng nói, Tôi nhìn ra được, thực ra Xuân Thảo rất muốn gặp phụ thân nàng, nhưng thân phận của nàng làm nàng không dám tới. Kỳ Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng, nghiêm khắc mà nói thì Xuân Thảo và Thu Diệp đều là hầu gái của mình, nghĩa là đến cả tính mạng cũng do mình quyết định. Từ ngày các nàng bị bán đi là đã cắt đứt cùng với cha mẹ rồi. Nhưng con người không phải cỏ cây nên nào ai có thể vô tình được. Đi, mời phụ thân của Xuân Thảo vào. Kỳ Linh cười, nếu phụ thân nàng đã muốn gặp ta thì ta cũng gặp một lần vậy. Vâng. Thu Diệp mang theo vẻ vui mừng chạy vội đi. Kỳ Linh gọi ra bên ngoài sân, Xuân Thảo vào đây. Chỉ thấy ở bên ngoài sân có một hầu gái khoác da thú, bộ dáng thấp thỏm đứng ở đó. Giờ phút này nội tâm của Xuân Thảo đang cực kỳ hỗn loạn, phức tạp, vừa kích động vui mừng khẩn trương, vừa xấu hổ áy náy không yên. Công tử, Xuân Thảo nhìn Kỳ Linh, nếu phụ thân ngươi đã đến thì cứ đến đây gặp ta. Kỳ Linh cười nói, có thể, nhưng ta đã bị kỳ tộc mua rồi. Xuân Thảo cắn môi nói, hả? Kỳ Linh nhíu mày, đến lời của ta cũng không có ý nghĩa nữa gì sao? Vâng, thưa công tử. Mắt Xuân Thảo nhìn Kỳ Linh, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm kích. Thực ra nàng cũng cảm giác được vị thiếu niên thiên tài hơn người tương lai có thể trở thành phù chủ này đối với nàng cùng Thu Diệp cũng không phải là kiểu như chủ nhân đối với người hầu. Đã đến rồi sao? Kỳ Linh nhìn hướng ra bên ngoài, thấy có hai người đang đi tới. Đi ở trước chính là Thu Diệp, còn người theo sau là một trung niên thân hình cao lớn, khoác da thú màu đen, trên mặt có một vết sẹo làm cho gương mặt có chút gì đó nặng nề. Công tử, người đã đến rồi. Thu Diệp cung kính nói. Người trung niên có vết sẹo liền vội quỳ xuống, cúi đầu sát đất, hai tay thì đặt trước, bộ dạng cực kỳ cung kính. Hạc nha, bái kiến công tử vĩ đại. Kỳ Linh liếc nhìn Xuân Thảo rồi lập tức nói, đứng lên đi. Vâng. Lúc này người trung niên có vết sẹo mới đứng dậy, liền nhìn thấy Xuân Thảo đang đứng cạnh Kỳ Linh. Cha và con gái hai mắt nhìn nhau rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Người trung niên có vết sẹo vội lau nước mắt. Ông tới gặp ta là có chuyện gì vậy? Kỳ Linh hỏi. Người trung niên có vết sẹo hít sâu một hơi rồi trả lời, Hạc nhà muốn đến gặp công tử để chuộc con gái mễ hoa. Chuộc người ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Chuộc người? Những năm tháng ở thế giới này, bản thân Kỳ Linh cũng không có quen biết mấy người, mà Xuân Thảo cùng Thu Diệp từ lâu đã được hắn coi như là tỷ tỷ vậy. Phụ thân! Xuân Thảo nhịn không được mà kêu lên, trả giá để chuộc nô lệ thì nhất định là một cái giá rất lớn,

Mặt mũi của người trung niên tràn đầy nước mắt. Xuân Thảo đã sớm rơi lệ, giờ nghe thấy thế lại càng thêm nức nở. Phụ thân! Xuân Thảo trực tiếp chạy tới ôm phụ thân cực khổ của nàng. Mễ oa! Người trung niên cũng vội ôm chặt đứa con gái mà ông khát vọng được gặp bấy lâu nay. Thu Diệp đứng bên cạnh cũng nhịn không được, nước mắt lưng tròng. Kỷ Linh nghe xong chỉ cảm thấy thổn thức. Mọi người trong bộ lạc tranh đấu với trời với đất với yêu, còn phụ thân hắc nha của Xuân Thảo cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong đó. Xuân Thảo! Kỷ Linh mở miệng. Người muốn ở cùng một chỗ với phụ thân không? Xuân Thảo cắn răng, nước mắt trên mi không giữ được, vội vàng quỳ xuống. Công tử, xin tha tội cho Xuân Thảo. Ta thực sự rất muốn ở cùng một chỗ cùng phụ thân. Thực sự rất muốn. Công tử vĩ đại! Người trung niên cũng vội quỳ xuống. Kỷ Linh nhìn kỹ hai cha con họ, Xuân Thảo và Thu Diệp đã làm bạn thời gian dài cùng mình, quan hệ giống như chị em. Bản thân cũng không muốn cho Xuân Thảo rời xa mình, thế nhưng mình lại càng không muốn làm đau lòng của nàng. Xuân Thảo, từ hôm nay ngươi được khôi phục tự do, hãy cùng phụ thân ngươi đi đi. Xuân Thảo cùng Hắc Nha nghe đến đây đều hơi giật mình. Như vậy đã đáp ứng rồi sao? Cha con bọn họ có thể ở cùng với nhau hay sao? Tạ ơn công tử vĩ đại, Hắc Nha nguyện vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của công tử. Hắc Nha kích động quỳ xuống cảm kích nói. Sau khi được Kỷ Linh chấp thuận cho Xuân Thảo được khôi phục lại tự do, khi phụ thân Hắc Nha đem nàng đi về, Xuân Thảo vừa chạy vừa quay lại la to. Công tử, Xuân Thảo xin vĩnh viễn nhớ rõ đan đức của công tử. Xuân Thảo sẽ ở bộ lạc Hắc Nha cầu phúc cho công tử. Sau này nếu công tử đi ngang qua bộ lạc Hắc Nha, hy vọng người có thể đến để gặp Xuân Thảo. Nhất định là thế. Kỷ Linh đáp. Chúng ta nhất định sẽ đi. Thu Diệp lại rơi lệ. Nàng đúng là chị em tốt với Xuân Thảo. Trời càng thêm lạnh, tâm tư của Kỷ Linh cũng biến đổi theo. Xuân Thảo đã rời đi, gặp qua phụ thân của Xuân Thảo, Dực Xà tập kích, phụ thân đi giết đại yêu. Ở kỳ tộc hiện giờ rất khó tìm được người rèn luyện kiếm pháp của mình. Một loạt chuyện trôi qua làm cho tâm tư của Kỷ Linh thấp thỏm. Hắn cảm thấy Tây Phủ Thành bây giờ đã quá nhỏ so với hắn. Hắn muốn đi ra ngoài, muốn thấy được trời đất rộng rãi. Hắn muốn xem những bộ lạc như Hắc Nha sinh tồn như thế nào. Hắn muốn như phụ thân đi chiến đấu cùng với tất cả đại yêu. Hắn muốn lưu lạc, mạo hiểm ở mọi nơi trên thế giới này. Linh Nhi, phụ thân của con đã trở lại. Sau khi tuyết rơi được một ngày, Uất Chỉ Tuyết tới gọi nhi tử. Kỷ Linh thấy trên bầu trời, phụ thân đang cưỡi thanh diễm điểu trở về. Trong điện lúc này vô cùng im lặng, chỉ có ánh nến lập lòe. Kỷ Linh không ngừng ăn, cả bàn rượu trái cây, thịt và thức ăn trong chốc lát đã được dọn sạch. Hôm nay, nhân dịp chúc mừng phụ thân trở về, hắn mới được dùng quà tiểu. Phụ thân! Kỷ Linh lên tiếng. Sao hả? Kỷ Nhất Xuyên cau mày nhìn hắn. Kỷ Linh cảm giác được bởi vì săn giết Dực Xà thất bại nên phụ thân hắn không được vui vẻ. Muốn giết một đại yêu thủy tộc ở Tiên Thiên Hậu Kỳ thực sự quá khó khăn. Muốn trực tiếp tiêu diệt thì kỳ tộc Tây Phủ cũng phải trả một cái giá thật lớn. Vì thế kỳ tộc Tây Phủ chuyển sang đánh lâu dài, tập trung ở hồ Dực Xà, phái vài tên tiên thiên sinh linh canh giữ, khiến cho Dực Xà không dám rời khỏi hồ. Chỉ cần Dực Xà có chút lơ là, lập tức sẽ bị nhóm tiên thiên sinh linh vây giết. Con muốn ra ngoài một lần. Kỷ Linh lên tiếng. Ra ngoài ư? Kỷ Nhất Xuyên nhíu mày. Uất Chỉ Tuyết ở bên cạnh lập tức khuyên nhủ. Linh Nhi à, sau khi bị Dực Xà tập kích, chắc cũng biết sự đáng sợ của đại yêu. Hiện nay khắp nơi đều có đại yêu ẩn nấp. Lúc này con còn quá nhỏ, nếu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hay là chờ thêm vài năm nữa đi. Con hiện giờ không có đối thủ để tu luyện ở Tây Phủ Thành nữa rồi. Kỷ Linh lắc đầu nói. Kỷ Nhất Xuyên lạnh giọng. Con được bao nhiêu tuổi rồi? Chờ con qua 16 tuổi rồi ra ngoài cũng không muộn. Thế nhưng mà phụ thân. Kỷ Linh có chút lo lắng. Con từ nhỏ đã luôn ở Tây Phủ Thành, chưa từng được ra ngoài. Bây giờ con muốn gặp các bộ lạc khác ở bên ngoài, muốn được mạo hiểm như phụ thân, đi tranh đấu, chém giết đại yêu. Giết đại yêu ư? Với thực lực của con sao? Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu. Thực lực của con có vấn đề gì sao? Con có thể chiến đấu với Dực Xà rồi an toàn thoát ra. Thực lực của con như vậy chắc đã đủ rồi chứ? Kỷ Nhất Xuyên ngẩn người ra một lúc. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi, tại sao con có thể sống sót khi bị Dực Xà tập kích vậy? Uất Chỉ Tuyết cười cười nói. Nhất Xuyên à, chàng ở bên ngoài đối phó với Dực Xà không trở về nên thiếp cũng chưa nói cho chàng biết. Con của chúng ta trong khoảnh khắc sinh tử khi bị rực xà tập kích, thân pháp đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi. Cũng nhờ vào thân pháp thiên nhân hợp nhất này nên nó mới có thể thoát được kiếp nạn đấy. Thiên nhân hợp nhất sao? Kỷ Nhất Xuyên giật mình nhìn Kỷ Linh. 10 tuổi, thân pháp đạt cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đỡ ba kiếm của ta. Kỷ Nhất Xuyên đột nhiên vung tay đánh ra ba đạo kiếm nhanh như điện giật. Kỷ Linh vốn đang ngồi yên lập tức di chuyển, thân thể như hóa thành một cơn gió di chuyển giữa ánh kiếm. Thế nào? Kỷ Linh tự hào nói. Tốt. Kỷ Nhất Xuyên kinh ngạc nhìn con mình. Thân pháp của con nếu đã đạt đến thiên nhân hợp nhất thì thời gian kiếm pháp đạt đến thiên nhân hợp nhất cũng không còn xa. Kỷ Nhất Xuyên nhìn Nhi Tử trong lòng vô cùng kích động, không ngừng tự hỏi. Con của hắn thiên phú cao như thế, cả vùng Yên Sơn này cũng chưa chắc có ai hơn được. Thiên tài như thế không thể đào tạo như bình thường. Với tốc độ tiến bộ hiện tại của Kỳ Linh thì ở Tây Phủ Thành đã không còn thích hợp để mài luyện nữa. Con muốn ra ngoài cũng không phải không được. Kỷ Nhất Xuyên nhìn Nhi Tử nói. Thế nhưng con phải đạt được một yêu cầu của ta. Nhất Xuyên! Uất Chỉ Tuyết nóng nảy định lên tiếng ngăn cản thì Kỷ Nhất Xuyên đã đưa tay cản lại. Phụ thân nói đi. Kỷ Linh vô cùng mong đợi. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu nói. Đại điển Kim Kiếm 4 năm tổ chức một lần, là nơi dành cho các thiếu niên dưới 16 tuổi thi đấu. Ta muốn con đoạt được kim kiếm tại đại điển. Chỉ cần đoạt được kim kiếm, ta lập tức chấp nhận cho con ra ngoài. Kim kiếm ư? Hai mắt của Kỷ Linh sáng lên. Hắn sớm biết ước định năm đó, chỉ cần bản thân đoạt được kim kiếm, lập tức có thể kế nhiệm chủ phủ. Hơn nữa, mấy năm nay trong lúc luyện kiếm, phụ thân cũng đã nhắc qua việc đoạt kim kiếm làm chủ phủ. Đoạt lấy kim kiếm cũng không khó. Kỷ Linh nghi hoặc nhìn Kỷ Nhất Xuyên. Phụ thân à, con không cần dùng toàn lực cũng có thể giành được kim kiếm. Đây cũng không thể xem là một khảo nghiệm khó khăn. Chẳng lẽ phụ thân thực sự để ý đến vị trí phủ chủ ư? Phụ thân của hắn một lòng hướng về tiên lộ. Kỷ Linh đối với tiên lộ cũng vô cùng khát vọng. Địa vị chủ phủ sao? Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu nói. Con là nhi tử của Kỷ Nhất Xuyên ta, một đứa con đáng để ta hãnh diện. Ta tin chắc con sẽ còn vượt xa ta. Kỷ tộc Tây Phủ chắc chắn không thể trói buộc con. Con nhất định sẽ vươn cánh bay cao. Kỷ Linh nghi hoặc. Vậy phụ thân bắt con đoạt kim kiếm để làm cái gì? Đầu tiên là để Kỷ Liệt hết hy vọng. Kỷ Nhất Xuyên nói tiếp. Nguyên nhân thứ hai thì sau khi con đoạt được kim kiếm sẽ biết thôi. Chỉ cần con đoạt được kim kiếm là ta lập tức cho con ra ngoài. Nhưng nếu không được thì con phải ngoan ngoãn ở lại đây. Được. Kỷ Linh kỳ cười nói. Uất Chỉ Tuyết ngồi bên cạnh vẫn lo lắng. Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Kỷ Nhất Xuyên nói. Kỷ Linh lúc này tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn đứng dậy quay về nơi ở. Tại điện thờ chỉ còn Kỷ Nhất Xuyên đang giải thích với Uất Chỉ Tuyết. Sáng ngày thứ hai, trong lúc ba người ở cùng nhau, Uất Chỉ Tuyết lại nhắc nhở. Sau khi con đoạt được kim kiếm, ta cũng không ngăn cản con ra ngoài, nhưng vẫn phải mang theo người hầu. Mang theo người hầu ư? Kỷ Linh giật mình. Con ra ngoài mạo hiểm thì cần gì mang theo nhiều người? Con chỉ cần mang theo hai người thôi. Uất Chỉ Tuyết cười nói. Một là Thu Diệp, nàng ta rất rõ các thói quen của con nên có thể dễ dàng theo hầu. Người còn lại là Mạc Ô. Hồi trước hắn là cửu nha chiến sĩ hắc giáp vệ, sau này lại đi theo phụ thân con. Người này vô cùng trung thành. Tuy thực lực của hắn không thể bằng con, nhưng kinh nghiệm ở nơi hoang sơn lại vô cùng phong phú. Kỷ Linh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Được, thế nhưng chỉ hai người thôi, không được thêm ai nữa đâu. Công tử, người rời khỏi Tây Thành Phủ sao, còn mang theo cả ta nữa theo? Thu Diệp vô cùng kích động. Từ nhỏ nàng đã tiến vào kỷ tộc Tây Phủ và chưa hề ra ngoài. Đừng đứng đó ngây ngốc nữa, mau đến tàng thư lâu ghi lại toàn bộ chi tiết về các đại yêu và bộ lạc ở Yên Sơn. Cả bản đồ cũng đưa đến đây. Kỷ Linh hăm hở giao việc. Ta muốn xem thật kỹ để tạo ra một bước lộ trình đi mạo hiểm. Vâng, thưa công tử. Thu Diệp vội vàng chạy đi. Thu Diệp vốn là nữ phó bên người Kỷ Linh. Từ nhỏ nàng đã được truyền thụ thượng đẳng luyện khí pháp môn, lúc này cũng đã tiếp cận hậu thiên viên mãn. Thu Diệp đã được truyền thụ một ít tuyệt học,